Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 91, nụ cười xuất hiện. Thời gian trôi qua nhanh hơn là nó nghĩ mới đó mà đã hơn 2 tuần nó học trong học viện Vạn Thiên và mọi thứ vẫn vậy, bọn công tử tiểu thư nhà giàu luôn dành cho nó và Miu những cái nhìn khinh thường, xem bọn nó như là những thứ dơ bẩn lắm vậy, nhưng như thế nó lại càng thích vì được yên tĩnh không ai quấy rầy hay làm phiền. Xem ra ngồi gần hắn ta nó cũng rất có lợi ấy nhỉ, được tời thoải mái vì không bị đám con gái quấy phá, nếu như hắn thuộc tuyết người lạnh lùng nên đám con gái mới không bu lại, nếu không thì nằm trên bàn ngủ một cách ngon lành nó chẳng quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình, những ánh mắt ghen ghét dành cho nó hay cái nhìn muốn nóng cả người lên của tên ngồi kế bên được mọi người gọi là lạnh lùng đây. Một tiết hai tiêu ết học trôi qua trong nhàm chán, mọi người người thì ngủ giống nó, người thì chơi game, hiếm lắm mới có ai chi chín ụ chăm chú học. Ngay cả Miu cũng lơ là luôn chuyện học mà ngồi tán dốc với lại tên chuột cống kia mất rồi. Tối, gió thổi nhẹ nhẹ ngoài ban công, vài nhành cây thường xuân lắc lư theo nhịp điệu của gió, là cây xào sạc đung đưa theo gió, tạo nên một bản nhạc đêm thật êm đêm. Tiếng violin lại vang lên nhưng lần này không kéo dài như mấy lần trước, âm thanh không còn đau buồn mà có chút gì đó vui vui. Bản nhạc lặng lẽ vang lên hòa cùng gió, kết hợp với nhau rất ăn ý như cả hai cùng hòa quyện vào nhau vậy. Bên ngoài kia vẫn là chiếc xe ấy, chiếc xe vào mỗi buổi tối hay đêm khuya đều đậu trước ngôi biệt thự này. Mượn gió đưa những tiếng nhạc êm đềm mà buồn đến não nề đến bên chiếc xe, âm thanh vang lên khiến cho người nghe như lạc vào thế giới khác vậy. Thế giới của những thiên thần nhưng lại có đôi mắt âu sầu. Kết thúc bản nhạc là một điệp khúc ngân dài như đưa con người ta từ một thế giới khác trở về thực tại. Đặt cây đàn lên bàn nó đi vào nhà tắm, nơi ánh sáng vẫn còn thắp thỏm đâu đó hắt ra từ cửa phòng, chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy hắt ra như sáng bừng mọi vật và hơn hết là làm cho tấm lòng của người con trai mà hằng đêm vẫn ngồi trên xe hướng ánh mắt ấm áp đến đó. Khoác lên người bộ váy trắng nhưng không quá mỏng manh, ngồi trên bậu cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài phía xa kia, nơi lúc nào cũng đầy những ánh đèn sáng trưng với nhiều màu sắc từ các nhà chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố nhôn nhịp và đông đúc kia chiếu vào. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, tạt vào người nó là cảm giác lạnh lẽo nhưng chẳng ăn thua gì với một con người như được sinh ra trong tản băng ngàn năm vậy. Thời gian đã rèn luyện cho nó tính kiên trì, cuộc sống đã mài giũa nó thành một con người lạnh lùng vô cảm. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nó tìm trên danh bạ điện thoại, dòng chữ mèo con to đùng hiện ra sau một loạt các tên khác. Nhấp vào mục soạn thảo văn bản, mai không đến lớp học một mình. Vài giây sau lại một tin nhắn nữa nhưng không phải là của nó mà là của Miu, nhỏ vừa trả lời tin nhắn của cô. Tớ biết rồi, mà cậu bệnh hả? Không có, chỉ bận việc thôi. Sau khi thu dọn vài bộ quần áo cho vào túi sách nó gọi điện cho quản gia Kim chuẩn bị sẵn máy bay, một chuyến đi dài của nó sẽ được xuất phát trong chốc lát thôi. Anh Quốc, máy bay vừa hạ cánh xe đã chờ sẵn từ khi nào, bước từ trong ra, không biết có bao nhiêu người phải ngoái đầu lại nhìn người con gái mặt váy trắng kia, phải nói người con gái ấy thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 6 đẹp theo một cách riêng mà không có ai có thể sánh bằng vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý. Mỗi bước chân của cô bước đi đều tỏa ra khí chất cao quý, trang nhã của tầng lớp quý tộc cao sang. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cao sang được xây dựng theo phong cách châu Âu thuộc tầng lớp quý tộc bộc lộ phẩm của bậc đế vương. Bước vào nhà thì tất cả người hầu đều cúi chào nó một cách cung kính. Trên ghế sofa đằng kia một người con trai đang ngồi đó, ánh mắt xa xăm nhìn nó đầy yêu thương nhưng lại có chút gì đó bất lực thể hiện trong ánh mắt đó. Chép 9, 2, hai người nhìn nhau không ai nói câu nào, cả không gian như chìm vào tĩnh lặng. Một buổi sáng trôi qua như vậy thì thật nhàm chán, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng nhưng chỉ là tiếng ho nhẹ rồi mọi thứ cũng rơi vào trạng thái ban đầu. Mỗi người một suy nghĩ, lâu lâu lại có tiếng cốc va vào mặt bàn tạo nên một âm thanh nghe chối tai. Và kết thúc màn chào hỏi kiểu im lặng này là một tiếng thở dài của nó khiến anh khó chịu lên tiếng. Em về đây vì công việc, câu hỏi của anh như dò xét nó, chẳng vội đáp lời anh, nhấp một ngụm trà nó trả lời. Không, vậy em về đây làm gì, em có còn xem anh là. Chẳng để anh nói hết câu nó đứng dậy lên tầng trên bỏ lại anh với cái đầu đang nghi ngút đầy khói đen. Anh biết nó về đây để làm gì nhưng anh vẫn muốn hỏi. Vẫn muốn nghe tiếng của nó, nhiều lần anh nhớ nó. Đưa em gái độc nhất của mình đến phát điên lên được nhưng vì lời hứa với ông mà anh phải ngậm ngùi ở đây, ở trong ngôi biệt thự không khác gì nhà tù cao tầng sang trong. Lời hứa ấy duy chỉ có mình ông và anh biết, không hề có người thứ hai. chấm, sáng, nhưng ánh nắng chói chang của buổi sáng rọi vào gương, mặt xinh nhưng buồn kia, nó biết anh đang nhìn nó biết anh muốn nó cười nhưng nụ cười vô tư mà nó muốn có được sao lại khó đến thế, khó hơn cả việc lãnh đạo một công ty hay hành hạ người khác mà nó từng làm. Khi không vui thì vứt đồ lung tung rồi lại có người nhặt cho nó, cứ thế tất cả trôi qua như vậy mà nó lớn lên không có tình yêu thương. Mà nếu có thì cũng chỉ là im lặng như cách anh nó làm thôi. Một năm, hai năm chưa chắc gì đã được gặp anh thì lấy đâu ra tình cảm chứ? Mông lung trong mớ suy nghĩ như tơ vò nó không biết anh đã đứng đó từ khi nào, có thể là rất lâu hoặc là mới vào. Anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi dài tay được săn lên rất gọn gàng cùng chiếc quần áo làm lộ ra đôi chân dài của mình. Trên tay anh là một hộp quà màu hồng với chiếc nơ to bảng buộc trên đầu. Đưa cho nó rồi anh đi ra không nói với nó lời nào, chỉ thể hiện qua ánh mắt cái nhìn yêu thương mà thôi. Mở hộp quà ra bên trong là một chiếc váy được thiết kế rất tinh tế với những chất liệu vải bình thường nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái của chiếc váy. Phần cổ và chân váy được viền ren mà hồng phấn, màu của váy là màu trắng tinh khôi, giữa chiếc váy là một chiếc nơ hình cánh bướm được đính những hạt cườm lấp lánh, nếu như nhìn kỹ thì những hạt cườm ấy kết lại thành một cái tên thì phải. Bên trong hộp quà còn có một đôi giày bệt màu tím nhạt, một cây cài tóc và đặc biệt hơn là một lá thư được viết bằng cả tấm chân tình, những lời mà anh muốn nói với cô và cả những câu dặn dò, ngày tháng viết bư xê thư ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ anh nghĩ rằng nó sẽ không về nên anh đã viết thư, đã chuẩn bị quà gửi cho nó từ rất lâu nhưng rồi lại không gửi, có thể anh tin rằng 72 nó sẽ về, nó sẽ quay về để đưa anh đi, để xóa bỏ lời hứa năm đó với anh. Anh cứ tưởng rằng nó không biết gì nhưng đêm đó cái đêm trời mưa tầm tã đó nó đã nghe chứng kiến một sự việc mà cứ tưởng sẽ chìm vào trong dĩ vãng rồi chứ. Khoác lên người bộ áo anh đưa tháo lớp mặt nạ đã theo nó bao năm qua, lần đầu tiên nó cho người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình ngoại trừ anh hai ra thì không còn ai thấy được nữa, mái tóc dài màu tím nhạt đặc biệt luôn xõa dài nay lại được buộc cố định hờ hững bằng sợi dây duy băng trắng càng làm cho nó vốn đã đẹp nay càng đẹp hơn. Bước xuống nhà cùng anh, nếu không phải là anh em của nhau thì người ta nhìn vào có thể nói rằng nó và anh là một cặp ấy chứ. Anh mang vẻ đẹp của những vị thần cai quản thế giới, còn nó mang trên mình vẻ đẹp của bậc đế vương, khí phách khác người, vẻ mặt cao ngạo, luôn thờ ơ với mọi thứ hôm nay lại được thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp như nàng bạch tuyết thời hiện đại. Nó không biết anh đưa nó đi đâu chỉ biết rằng chiếc xe dừng trước một cánh đồng đầy hoa hoài hương, loài hoa mang trên mình sắc tím dịu dàng thủy chung. Nở một nụ cười nhẹ nhìn anh, nó men theo lối đi ra giữa cánh đồng, buổi sáng tiết trời se lạnh nhưng điều đó lại làm cho nó cảm thấy vui hơn. Kéo tay anh chạy đi hết nơi này đến nơi khác, nếu có ai nhìn vào thì họ chỉ nghĩ rằng đây là cô công chúa dễ thương, một lâm nguyệt anh hồn nhiên tráng đầy tinh nghịch chứ không phải là một lầm sáu nguyệt anh sắc đá, mưu mô với vỏ bọc lạnh lùng. Chép 9, 3, sau khi kéo anh chạy mệt rồi nó mới chịu đứng yên một chỗ cho anh nếu không chắc anh sẽ cho nó một chuyện ra trò quá đi. Nói thì nói thế thôi chứ anh sao nỡ la cô em gái của mình, anh thương nó còn không hết nửa chứ ở đó mà la. Nhớ ngày anh bị đưa sang Anh Quốc phải rời xa nó đến đây sinh sống. Lúc đầu anh nằn nặt không chịu đi vì ngoài anh ra nó chẳng còn ai, sống ở đó một mình nó có thể tự làm mọi thứ được không? Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng rồi quyết định của anh vẫn là phải đi, đi để cho nó có tình yêu thương nhưng hình như anh đã sai, sai thật rồi. Trời bắt đầu hửng nắng lên cao, những chú chim vẫn tung tăng hót nhảy múa theo nhịp của gió. Gió nhẹ nhàng đưa làn tóc của nó bay bay trong nắng sớm, nằm bệt xuống mặt cỏ xanh nó nhìn anh nhìn rất lâu mới lên tiếng. Anh không thắc mắc sao? Nó nhìn anh rồi lại nhìn lên bầu trời trong xanh không chút mây đen. Có, anh trả lời tiếng một với nó khiến cho nó hơi chau mày lại rồi lại nhìn anh dò xét, giọng nói có phần ấm áp hơn rất nhiều. Vậy sao anh không hỏi? Tự em sẽ nói thôi. Phải nói là rất hiểu nó, chuyện gì nó nói cũng phải có lý do, cũng như lần này nó về anh không chỉ có chuyện đem lại năm sự tự do cho anh mà nó còn muốn mở rộng một số ngành khác nữa, Nó cũng trả lời anh theo kiểu như thế nhưng trong lời nói lại có chút gì đó trêu chọc. Em về giải cứu anh đấy. Em bệnh hả, anh có bị gì đâu mà giải cứu. Anh nói rồi cốc lên trán nó một cái thật đau. Đau, sao anh đánh em về mét ông đánh đòn anh cho xem. Nó đứng dậy phủi phủi chiếc váy trắng bây giờ có chút do rồi đây. Miệng không lẩm nhẩm gì đó rồi hét toán lên. A a con rắn kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh trong trẻo của nó vừa tắt thì đã có người bật dậy khỏi chỗ mình đang yên vị mà la toáng lên, còn hơn lúc nó la nữa chứ. Anh vừa chay vừa hét ầm lên khiến cho nó không khỏi bật thành tiếng cười khanh khách, ôm nguyên cái mặt đỏ lừ vì bị chơi một vố quá là quê. Anh đi đến chỗ nó chưa kịp nói gì hết thì ầm, ạch, vang lên khiến cho nó lại có một phen cười no bụng luôn. Thật ra là lúc anh đang đi đến đã vô tình vướn phải sợi dây mà nó cài để mai phục anh, nên những anh thanh chói tay ấy là anh gây ra chứ không khác. Một lúc sau khi đã định hướng được chuyện gì xảy ra là lúc anh và nó được một phen chạy ma ra tông khắp cả cánh đồng. Lúc đầu là anh dí nó, sau đó là nó dí anh. Vui chơi thỏa thích là lúc phải trở về với nơi đó, nơi không có tiếng cười, chỉ có tiếng hơi thở xen lẫn vào từng tế bào, chỉ có công việc, những câu nói nịnh bợ. Nó cùng anh về nhà, mệt mỏi cộng với thức khuya ăn nhanh chóng lôi nó vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài không có tiếng khóc, tiếng đàn thê lương vang lên, tiếng nói than như ai oán, tiếng nước chảy róc rách nghe đến rợn người, mà giờ đây chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên êm dịu và ngọt ngào ở trường học. Trên nền trong san, chiếc trực thăng với hình con chim ưng bên phía cửa làm nổi bật lên toàn bộ chiếc trực thăng. Bên trên là một cô gái với mái tóc màu nâu, đôi mắt đen láy, làn da trắng hồng như men sứ, gương mặt cô thanh tú với những nét ngài sắc sảo được tạo hóa ban tặng. Cô không ai khác chính là Mai Nhã Anh, người được mệnh danh là công chúa của học viện Vạn Thiên này đây, người bao lâu nay không hề xuất hiện ở học viện do cô phải đi du học ở Pháp. Tuy đã một năm nhưng vị thế của cô trong lòng mọi người ở đây thì không hề suy giảm đi một tẹo nào, nhưng với hắn cô chẳng có chút gì trong tim lạnh băng ấy cả, dù ở một vị trí nhỏ nhoi thôi. Chiếc trực thăng đậu giữa sân trường, cô bước xuống với muôn vàng tiếng. Nghe tiếng la hét khiến cho Miu phải quay đầu lại nhìn. Bất ngờ, ngạc nhiên, thảng thốt là những từ ngữ mà có thể nói ra để diễn tả được cảm xúc của Miu ngay bây giờ. Lần đầu tiên nhỏ thấy một người đẹp như thế, đẹp hơn cả nó nữa. Tại chưa thấy mặt thật của nó nên mới so sánh như thế thôi, nếu thấy thì không biết sao nữa. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ căng mộng nhìn vào là muốn cắn một cái rồi, đôi mắt hai mí màu đen láy như một cái giếng sâu không đáy khiến cho người ta phải nhìn mãi không theo, mái tóc dài đen ống ả, phai ba nói là một người rất đẹp. Đang trong dòng suy nghĩ, Miu bị ai đó va chạm vào khiến cho mất cân bằng mà ngã xuống đất, nhắm mắt lại chờ đợi cái mông im ả của mình tiếp đất, nhưng một s, hai s. Trôi qua mà chẳng thấy đau đớn gì, nhỏ mở mắt ra đập ngay vào mắt nhỏ là tên chuột cống đang bế mình, ngượng ngùng, đỏ mặt nhỏ quay phắt lại lườm tên đó một cái muốn cháy áo luôn rồi bỏ đi. Trong lớp học nó hôm nay không đến lớp làm Miu cảm thấy buồn dễ sợ luôn, nhưng chưa kịp để nhỏ nghĩ hết thì từ ngoài của một thiên thần bước vào, khiến cho ai cũng phải chú ý, nhất là hắn. Cô gái ấy từ từ lên tiếng, giọng nói ấm áp trầm ấm vang lên như đưa con người ta vào một thế giới khác, thế đầy nắng vàng. Chào, mọi người, một năm không gặp, chắc mọi người vẫn khỏe chứ? Khỏe, cả lớp cùng đồng thanh, duy chỉ có Miu, hắn và tên kia là im lặng mà thôi. Mình có thể học chung mọi người được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Sáu hỏi chỉ có lệ thôi chứ thật ra cô biết thế nào họ cũng đồng ý thôi. Được, lại một lần nữa tụi hắn im lặng không đáp lời. Cô tiến về chỗ hắn đang ngồi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ cao ngạo. Em ngồi đây nhé, ở chỗ đó có người. Chưa nói gì hết thì Miu đã bị tên kia lôi sình sệt ra ngoài của mất tiêu. Sao em về đây? Hắn hỏi đủ để hai người nghe thấy. Về để giữ anh đấy, em nghe Gia Linh nói chỗ này có người mới ngồi nên em về xem ai, mà dù sao cũng đã hết chương trình học ở đó rồi còn gì. Vậy em cứ ở đây đi nha, hôm nay anh bận rồi. Nói xong hắn đứng dậy bước đi, để lại cô tức tối trong lòng, cô yêu anh bấy nhiêu thì anh lại lạnh lùng với cô bấy nhiêu, chẳng lẽ vẻ đẹp của cô như thế này không thể làm anh siêu lòng, hoặc nếu như anh có người khác thì sao, mà nếu có chuyện này thì cô nhất định sẽ tìm ra người đó, còn để làm gì thì hình như cô vẫn chưa nghĩ ra thì phải. Nhưng nếu có ngày đó thật thì cô sẽ giết chết kẻ đó thật sự đấy. Cách chương.